thần cấp đặc công hệ thống, chương 1097, năng lượng tinh thạch bí mật. Góc truyện audio.com, tại Lâm Hoan đọc đến Triệu Nhạc Hải ký ức lúc hắn thấy được hình ảnh như vậy. Một gian cổ kính trong thư phòng, một bộ áo trắng bạch thiên để sau lưng bắt đầu đứng tại Triệu Nhạc Hải đối diện, sắc mặt kiệt ngạo nói ra: Triệu Nhạc Hải, đây không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu, nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, như vậy tôn tử của ngươi Triệu Tử Hách cũng biết bạo thể mà chết. Đừng tưởng rằng ta đây là tại nói chuyện giật gân, nói thật cho ngươi biết đi, Triệu Tử Hách đang hấp thu năng lượng trong tinh thạch năng lượng về sau, sinh tử liền không do hắn khống chế, ngươi có ý tứ gì? Triệu Nhạc Hải âm thanh run rẩy nói, bởi vì Lâm Hoan nhìn thấy chính là Triệu Nhạc Hải đệ nhất thị giác, sở dĩ Lâm Hoan không cách. Nào nhìn thấy Triệu Nhạc Hải sắc mặt nhưng chỉ từ thanh âm Lâm Hoan liền có thể đánh giá ra, lúc này Triệu Nhạc Hải khẳng định là sắc mặt kịch biến. Ý tứ nói đúng là từ Triệu Tử Ngang sử dụng năng lượng tinh thạch một khắc này bắt đầu tính lên, sinh tử của hắn liền bị chúng ta Trường Sinh Hội vững vàng nắm trong tay. Bạch Thiên Âm Tiếu nói, ta không tin, ngươi khẳng định là đang hù dọa ta. Triệu Nhạc Hải cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh cảm xúc lắc đầu nói. Ngươi khẳng định không hy vọng ta chứng minh cho ngươi xem, đúng không? Bạch Thiên biết Triệu Nhạc Hải không tin, nhưng hắn đã nói như vậy, cái kia Triệu Nhạc Hải liền không thể không tin. Triệu Nhạc Hải chịu xuất ra 20 ức hoa hạ tiền giúp Triệu Tử Ngang trở thành truyền thuyết trung kỳ cường giả cũng đủ để chứng minh hắn đối với đứa cháu này yêu thương. Trình độ, có biện pháp gì hay không có thể thoát khỏi khống chế của các ngươi, ân ý của ta là, giải trừ khống chế. Triệu Nhạc Hải hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi cầm tới thanh linh kiếm cùng sử dụng nó khẩu quyết cùng tâm pháp ta liền giải trừ đối với Triệu Tử Hách khống chế, đây là ta đối với ngươi cam đoan, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Thiên vỗ vỗ Triệu Nhạc Hải bả vai, sau đó quay người rời đi căn này thư phòng. Xem hết đoạn này ký ức Lâm Hoan liền đang suy nghĩ một chuyện, Trường Sinh Hội chế tạo, mua bán năng lượng tinh thạch có phải hay không cũng giống như Triệu Tử Hách sử dụng cái kia, nhưng phàm là đã dùng qua tính mệnh cũng biết bị Trường Sinh Hội nắm giữ. Hoa hạ cổ võ giới bên trong, Triệu Tử Hách khẳng định không phải một cái duy nhất sử dụng quá. Năng lượng tinh thạch người, nói không chừng một tông ba môn bát đại gia thậm chí cái khác bên trong thế lực nhỏ đệ tử cũng sử dụng quá. Đối với những thứ này trải qua mấy cái thế thì tích lũy thế lực tới nói, xuất ra vài tỷ hoa hạ tiền đi mua sắm có thể nhanh chóng tăng thực lực lên vật phẩm cũng không phải là cỡ nào đau lòng sự tình. Mà lại không chỉ là hoa hạ cổ võ giới, Hắc Ám Nghị Hội Ostrich đám người đã không biết từ Trường Sinh Hội trên tay mua qua bao nhiêu lần năng lượng tinh thạch. Những người này mua xuống năng lượng tinh thạch về sau, khẳng định là cho đời sau của mình hoặc là tín nhiệm thủ hạ, đệ tử sử dụng, nếu như giống đối phó Triệu Nhạc Hải, Trường Sinh Hội cũng dùng những người này tính mệnh đi bức hiếp những thế lực này, cái kia Trường Sinh Hội đem nắm giữ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nghĩ tới, đây, Lâm Hoan đã không dám tiếp tục suy nghĩ tưởng đi xuống, hắn nhất định phải nhanh đem chuyện này hồi báo cho Hàn Long Đầu. Lâm Hoan, ngươi thế nào? Triệu Thanh Nhã nhìn ra Lâm Hoan cảm xúc biến hóa quan tâm mà hỏi. Không có gì, nghĩ đến một chút sự tình, Lâm Hoan đè xuống trong lòng lo lắng cảm xúc gượng cười nói. Kỳ thật nhị gia gia chuyện tự sát ngươi không cần áy náy, đây không phải lỗi của ngươi. Triệu Thanh Nhã ôn nhu an ủi, hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan là bởi vì Triệu Nhạc Hải tự sát cho nên mới sẽ cảm xúc xa suốt đây này. Lâm Hoan nghe xong kém chút vui vẻ, không nói trước hắn cùng Triệu Nhạc Hải là lần đầu tiên gặp mặt coi như hai người trước đó chỉ thấy quá, hắn cũng sẽ không bởi vì Triệu Nhạc Hải chết mà khổ sở a, định mệnh Triệu Nhạc Hải thuần túy chính là gieo gió gặt bão mới đúng. Mặc dù trong này có Bạch Thiên cưỡng bách thành phần, nhưng Lâm Hoan tin tưởng Triệu Nhạc Hải đã sớm muốn cướp đoạt Triệu gia gia chủ chi vị, bằng không tại Triệu Nhạc Hải coi là khống chế tình thế thời điểm liền sẽ không đắc ý như vậy. Bất quá, Triệu Nhạc Hải làm sao lại tự sát đây, hắn liền không lo lắng Bạch Thiên lời nhắn nhủ sự tình không có hoàn thành, Triệu Tử Hách bị Trường Sinh Hội giết chết. Triệu Nhạc Hải vừa chết, Triệu Lập Bắc cùng Triệu Tử Hách tựa như đã mất đi linh hồn, cũng không hô thương, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là hai mắt đờ đẫn nhìn dưới mặt đất. Tưởng niệm hương muốn tốt hơn một chút, dù sao hắn cùng Triệu Nhạc Hải tầm đó không có quan hệ máu mủ, hắn càng nhiều hơn chính là đối với tương lai mê mang cùng tuyệt vọng. Lúc này Triệu Nhạc Sơn đi đến Triệu Lập Bác hai cha con trước người, đưa tay liền tại trên thân hai người giờ mấy chỉ, đem bọn hắn quanh thân chân khí phong bế. Sau khi làm xong, hắn thở dài nói, Lập Nghiệp Tử Ngang, đem bọn hắn đưa đến hậu viện hảo hảo chiếu khán đi. Triệu Lập Nghiệp nghe vậy giật mình, liền vội vàng hỏi, cha, ngươi dự định buông tha bọn hắn. Bọn hắn dù sao cũng là nhị đệ cốt nhục, chỉ cần bọn hắn về sau không còn xúc động như vậy, liền tha thứ bọn hắn một lần đi. Triệu Nhạc Sơn mỏi mệt nói, Triệu Nhạc Hải trước khi chết đối với Triệu Nhạc Sơn xúc động rất lớn, đây là lão nhị trước khi chết sau cùng phó thác, hắn cái này làm đại ca không có cách nào không đáp ứng. Triệu Lập Nghiệp biết đối với việc này không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể thở dài dựa theo Triệu Nhạc Sơn ý tứ đi làm. Đợi đến Triệu Lập Bác một nhà tam khẩu bị mang rời khỏi nơi này, Triệu Nhạc Sơn mới nhiệt tình mời Lâm Hoan làm được trên chỗ ngồi, hỏi han ân cần cùng hắn bắt chuyện. Ở trong quá trình này, Triệu Lập Cơ cùng Hùng Diệp Hạm hai vợ chồng một mực quan sát đến Lâm Hoan nhất cử nhất động, khi bọn hắn phát hiện Lâm Hoan trên thân cũng không có cái loại này tuổi nhỏ biết được trương cuồng biểu hiện về sau, trong lòng đối với Lâm Hoan cảm nhận liền lại tốt mấy điểm. Cổ võ giới bên trong cường giả vi tôn, dù là một người tuổi tác tốt đẹp đến đâu có tư lịch không có thực lực cũng sẽ không có người chân chính tôn kính hắn. Giống Lâm Hoan dạng này rõ ràng có cùng tuổi tác không tương xứng thực lực cường đại, lại tại đối mặt trưởng bối lúc cung kính như thế tương đương hiếm thấy. Dạng này người, nghĩ đến tính tình sẽ không kém, thanh nhã theo hắn hẳn là sẽ không bị khinh bỉ. Một già một trẻ, hàn huyên sau khi Triệu Lập Cơ hai vợ chồng liền nhận lấy lời nói chuyện hỏi Lâm Hoan mấy vấn đề, những vấn đề này đơn giản chính là Lâm Hoan gia đình tình huống, đối với tương lai có tính toán gì loại hình. Ba người một hỏi một đáp phía dưới, Triệu Lập Cơ hai vợ chồng liền cơ bản tiếp nhận Lâm Hoan cái này con rể. Hầu ở Triệu Lập Cơ hai vợ chồng bên người Triệu Thanh Nhã nhìn ra hai người ý nghĩ, trong lúc nhất thời nhảy cẫng không thôi. Mọi người ở đây vây tại một chỗ nói chuyện thời điểm, Triệu Nhân Từ đột nhiên đi tới phòng giữa cửa, lão gia, Hồ Vân Long cầu kiến. Triệu Nhạc Sơn nhíu mày, nghi ngờ nói, hắn sao lại tới đây? Triệu Thanh Nhã đứng người lên nói ra, ra ra, Hồ Vân Long hẳn là đến muốn xe. Hiện tại hắn liền đem trước đó trên đường bị đầu chọc đám người vây chặt sự tình nói một lần. Nghe xong, Triệu Thanh Nhã giảng thuật về sau, Triệu Nhạc Sơn trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, quả thực là vô pháp vô thiên. Để Hồ Vân Long tiến đến. Vâng, lão gia, Triệu Nhân Từ lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, Hồ Vân Long liền tại Triệu Nhân Từ dẫn dắt xuống tới đến phòng giữa cửa. Lão gia, Hồ Vân Long đưa đến. Triệu Nhân Từ đứng tại cửa ôm quyền nói. Để hắn tiến đến, Triệu Nhạc Sơn ngồi tại bát tiên trên ghế, sắc mặt âm trầm phất tay nói. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hồ Vân Long hai chân khẽ run đi đến, vừa mới đi vào vị trí trung tâm, Hồ Vân Long liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất hướng phía Triệu Nhạc Sơn đập nổi lên khấu đầu. Hôm nay tác giả, cồn nhà có chút chuyện, chỉ có hai canh thiếu ta sẽ mau chóng bổ sung, các vị thư hữu thư lỗi. Cách chương.